Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2218, góc truyện audio.com, chấm, thập đại thần chủ trước đó bị giết mất hai người, còn lại toàn bộ thần phục dưới trướng hỗn độn hồ, nguyên một đám cực kỳ đàng hoàng, chư vị, hồ tôn đi cấm địa loạn tinh hải, chẳng lẽ đã ra chuyện rồi hay sao? Có một vị thần ma hai đầu, cấp bậc cổ thần ở hiện trường mở miệng. Thân thể hắn to lớn, ngồi ở trên thần tỏa, hai cái đầu tràn đầy uy hiếp giống như hai đầu kim cương. Vô cùng hung sát, hắn là một con kim cương viên hai đầu, vừa mở miệng, lập tức khiến Xích Diễm khó chịu. Hừ, Xích Diễm hừ lạnh nói, kim cương, ngươi dị nghị ở sau lưng, là muốn phản bội hồ tôn sao? Nói bậy. Hai đầu kim cương nghe xong nhất thời sợ hãi, kêu to, lão tử toàn tâm toàn ý đi theo hồ tôn, làm sao có thể phản bội, ngươi đừng nói xấu ta, thôi đi, kim cương bị hồ tôn đánh sợ, nào dám có tâm tư này, một vị cổ thần ở bên cạnh, mang theo vẻ khinh bỉ khinh thường nói, nhưng hai đầu kim cương lại nhìn hắn hầm hầm, lão ba chủng, ngươi thì tốt lắm ấy. Không tin ngươi đi khiêu chiến hồ tôn xem. Lão tử nói thật, ta không dám phản bội hồ tôn. Ngươi được thì ngươi lên đi. Vô liêm sỉ, hai đại cổ thần bạo phát khí thế. Đại chiến hết sức căng thẳng. Không khí tại hiện trường nóng lên. Giống như chỉ cần một đốm lửa nhỏ là có thể bùng nổ. Nhìn thấy bầu không khí ở hiện trường nặng nề. Hai đầu kim cương và tôn cổ thần kia muốn đánh lên. Hai đại cổ thần đánh nhau khiến cả đám thượng thần ở hiện trường bị dọa sợ. Ông, đúng thời điểm mọi người sợ hãi. Một cỗ khí tức mạnh mẽ cuốn tới. Bao phủ cả tòa thần điện. Thần ma ở đây cùng nhau biến sắc. Hồ Tôn, Xích Diễm vui mừng khôn xiết. Cảm nhận được cỗ khí tức quen thuộc này, đây chính là khí tức mạnh mẽ của hỗn độn hồ. Nó trực tiếp ép cho chúng thần ma bên trong thần điện toàn thân nặng nề. Hai đầu kim cương và mấy vị cổ thần còn lại ở hiện trường cùng nhau biến sắc. Kinh hãi nhìn một cái thần tọa chí cao trong thần điện. Chẳng biết từ lúc nào, chỗ đó đã lặng lẽ xuất hiện một bóng người uyển chuyển. Bên ngoài thân thể khoác một tầng sương mù hỗn độn, nhìn không thấy hình dáng. Nhưng có thể lờ mờ trông thấy 10 cái đuôi cáo nhẹ nhàng lắc lư bên trong sương mù hỗn độn. Người tới chính là hỗn độn hồ. Hóa thành nhân hình. Thế nào? Các ngươi đang bàn bạc phản bội sao? Hỗn độn hồ vừa xuất hiện. Lập tức khiến hiện trường kinh hãi. 9 vị cổ thần cùng nhau đứng dậy. Cả đám thấp thỏm lo âu lễ bái. Bái kiến hồ tôn. 9 đại cổ thần cùng nhau bái kiến. 800 vị thượng thần phía sau càng cung kính lễ bái. Cẩn thận tỉ mỉ, không dám thở mạnh, hỗn độn hồ mang tới cho bọn họ áp lực quá lớn. Thậm chí không dám có mảy may chút phản kháng. Đều đứng lên đi, hỗn độn hồ nhẹ nhàng nói một câu. Khiến bầu không khí trầm trọng bên trong thần điện lập tức thư giãn xuống. Tất cả thần ma nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khi chúng nó đứng dậy. Mới đột nhiên phát giác, vậy mà có một người ngồi ở phía trên thần tọa chí cao của thần điện. Một thanh niên xa lạ, còn hỗn độn hồ thì đứng ở bên cạnh tên nam tử thần bí này. Một mặt cung kính hầu hạ, hoàn toàn không có chút bá khí oai phong của hồ tôn. Giống như là một tiểu sủng vật đang nịnh nọt người thanh niên kia. Hắn là ai? 800 thượng thần. 9 vị cổ trần ở hiện trường cùng nhau giật mình. Ngoại trừ Xích Diễm ra, cả đám thần ma còn lại đều vô cùng kinh hãi. Bọn họ vừa tò mò vừa có một chút hoảng sợ đối với vị thanh niên thần bí này. Vậy mà hồ tôn lại giống như một con sủng vật ở trước mặt người này. Làm sao tình cảnh này có thể không khiến người ta rung động và hoảng sợ? Trong lúc nhất thời, bầu không khí bên trong thần điện lại ngưng động một lần nữa. Hô hấp của 800 thượng thần siết chặt. 8 vị cổ thần chỉ nhìn thoáng qua. Trái tim đã run lên. Toàn thân lạnh ngắt. Bên trong linh hồn cũng truyền đến từng đợt cảm giác sụp đổ. Chỉ nhìn thoáng qua, đã cảm giác thần hồn mình muốn sụp đổ. Tám vị cổ thần đều tràn ra từng đợt hoảng sợ. Vị này là chủ nhân của ta, chủ thượng của các ngươi. Hỗn độn hồ liếc nhìn tất cả thần ma mạnh mẽ của loạn tinh hải ở phía dưới. Vừa mở miệng đã khiến người ở hiện trường sợ ngây. Cả đám hoảng sợ nhưng không có ai không tin. Ngược lại càng sợ hãi. Vậy mà một vị cường giả thiên cấm lại cam nguyện gọi vị thanh niên thần bí kia là chủ nhân. Lượng tin tức trong đó có chút hơi lớn, khiến chúng sợ vỡ mật. Chỉ có Xích Diễm là biết rõ nhất. Hỗn độn hồ đúng là một con sùng vật của cổ trần. Về sau để lại nơi này, nàng là người duy nhất biết rõ chân tướng, cách Trương.